One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, thu phục Cavendish. Chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zu bị chặt thành hai nửa rồi. Vây xem đám con bạc bị bất thình lình biến hóa dọa đến thét lên lên tiếng. Uy, gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Nhìn xem một kiếm đem Ino chém thành hai khúc. Sau đó cái bóng đồng dạng lấp lóe mà ra thẳng đến Yamato mà đi Cavendish. Bartolomeo có chút kinh ngạc nói. Rõ rệt đã ngất đi mới đúng. Yamato tùy ý cong ngón búng ra. Đem hướng nàng đập tới tới trường kiếm bắn bay. Ngay tiếp theo Cavendish đều bay ra ngoài. Sau đó Yamato cười trên nỗi đau của người khác nói. Lỗ tai dài lực đạo quá yếu a. Ngay cả loại trình độ này ra hỏa đều không giải quyết được. Bị chém thành hai khúc Ino thân thể. Hóa thành lôi điện lấp lóe mà ra. Sau đó tại nguyên chỗ một lần nữa hội tụ thành hắn hình dạng của mình. Sắc mặt của hắn tương đương âm trầm. Hắc hắc hắc, nương theo lấy tiếng cười quái dị. Phát hiện Ino khôi phục nguyên dạng về sau. Cavendish mang theo tươi cười quái dị lại lần nữa bay lượn mà đến. 60 triệu vôn, phóng điện. Ngay tại Cavendish tiếp cận Ino trong nháy mắt. Ino trên thân điện quang bạo chán. Dù cho Cavendish tốc độ lại nhanh. Tại loại này không phân địch ta phạm vi công kích phía dưới cũng chỉ có trong nháy mắt bị điện. Quang thôn phệ, uy uy uy, động tĩnh không thể nhỏ một chút sao? Bartolomeo phàn nàn nói, Ino phát động sét đánh trong nháy mắt, hắn liền đã trống lên bình chướng. Bằng không, Ino điện giật nhất định phải lan đến gần phía sau quần chúng vây xem không thể. Đợi đến lôi quang tán đi về sau, Cavendish lần thứ hai ngã trên mặt đất. Ino một mặt khó chịu đi đến Cavendish bên người, dùng chân đá đá ra hỏa này. Cavendish không hề có động tĩnh gì. Thoạt nhìn là không có lần thứ hai đứng lên lực lượng. Hừ, tạp chủng, Ino một mặt khinh thường hừ lạnh. Chiến đấu kết thúc, ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Ý thức dần dần khôi phục. Cavendish kinh ngạc ngồi ngay ngắn. Theo bản năng trên người mình bốn phía vuốt ve. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là đang nằm mơ sao? Vừa rồi rõ rệt mình bị cái kia lỗ tai dài ra hỏa một phát Lancer del Rilampago đánh trúng mới đúng. Làm sao trên người mình lông tóc không thương? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cavendish có chút không làm rõ ràng được tình huống. Không có gì thật là kỳ quái. Đột nhiên, hắn nghe được thanh âm như vậy. Ta để cho người ta giúp ngươi trị liệu một cái thương thế. Hiệu quả hẳn là cũng không tệ lắm đúng không? Cavendish lúc này mới phát hiện mình ngồi ở một trương rộng lượng trên ghế salon. Hắn thuận thanh âm nghiêng đầu đi. Liền thấy ngồi tại phía sau bàn làm việc xử lý văn bản tài liệu Reinhardt. Gương mặt này. Cavendish trong giọng nói trong nháy mắt tràn đầy không có gì sánh kịp ghen ghét. Chương này liên tiếp không ngừng xuất hiện tại trên báo chí. Đem bản thiếu gia danh tiếng toàn bộ đều cướp sạch gương mặt này. Ulysses, Reinhardt, bản thiếu gia không tha cho ngươi. Rút ra thả ở bên cạnh thánh kiếm. Cavendish một mặt hưng phấn hướng phía Reinhardt nhào tới. Chỉ cần xử lý ngươi. Bản thiếu gia lập tức liền là đệ nhất thế giới đại minh tinh. Reinhardt cười cười. Thật đúng là hoàn toàn phù hợp Cavendish người thiết phát biểu. Vì làm náo động không tiếc hết thảy lỗ mãng. Reinhardt không ngẩng đầu. Tiếp tục tại trên văn kiện tô tô vẽ vẽ. Nhưng là Cavendish đã bị niệm lực dừng ở trên không không thể động đậy. Đáng giận. Đây là cái gì? Cavendish phí sức giãy giụa lấy. Tức giận kêu lên. Reinhardt, ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhát. Có bản lĩnh liền cùng bản thiếu gia nhất cứ thắng bại. Reinhardt thả ra trong tay bút máy. Khép lại nắp bút. Sau đó đem văn bản tài liệu chồng để ở một bên. Khoan thai tựa ở chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Cho nên ta tại sao phải cùng ngươi chiến đấu đâu Cavendish tiên sinh. Reinhardt nói, đánh bại ngươi dạng này vô danh tiểu tốt, cùng ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Vô danh tiểu tốt, Cavendish nộ khí tiếp tục tăng vọt, Thực có can đảm nói a ngươi hỗn đản này. Bản thiếu gia thế nhưng là trên thế giới nhất lóe sáng tinh. Ngươi xong đời. Bản thiếu gia tuyệt đối không tha cho ngươi. Bị ta khống chế trên không trung không thể động đậy, ngươi nói lời này thật sự là có chút ý tứ. Reinhardt cười nói. Vậy dạng này, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi thắng lời nói, ta ngay tại trên báo chí phát biểu ta thua ngươi. Ngươi mới là đệ nhất thế giới ngôi sao mới tin tức. Ngươi phải tin tưởng ta làm được chuyện này. Morgan là bằng hữu của ta. Cavendish con mắt trong nháy mắt sáng lên. Sau đó có chút khó chịu nói. Đã dạng này, vậy bản thiếu gia cũng không phải là không thể tha cho ngươi một mạng. Đừng có gấp, tiền đánh cược là muốn đối mặt song phương. Reinhardt buông xuống Cavendish, mỉm cười nói. Nếu như ngươi thua mà nói, vậy liền trở thành ta bộ hạ. Vậy cứ thế quyết định. Không chút nào giảng võ đức. Reinhardt tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Cavendish đã thiểm điện đồng dạng đột tiến. Một bên huy kiếm một bên kêu to. Ha ha ha ha, đi chết đi. Reinhardt, cái kia, vậy cứ thế quyết định. Reinhardt cười cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Niệm lực hóa thành búa tạ, trực tiếp đánh vào Cavendish trên mặt. Cái này tuấn Mỹ trình độ cùng Reinhardt không kém cạnh nam nhân trong nháy mắt bay ngược mà quay về. Sau đó đâm vào hậu phương niệm lực trên vách tường. Mềm oặt ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Sự tình chính là như vậy. Từ hôm nay trở đi, Cavendish cũng là người nhà của chúng ta. Reinhardt vỗ vỗ sưng mặt sưng mũi Cavendish bả vai. Đối với thủ hạ nhóm nói. Làm Reinhardt tay trái tay phải. Các vị cán bộ lão đại ca, Bartolomeo trong nháy mắt vỗ tay biểu thị hoan nghênh. Hoan nghênh ngươi đến, Cavendish, ta là Bartolomeo, gọi ta Bato liền tốt. Bên này là Yamato, Yamato cũng một mặt hưng phấn giơ tay phải lên, lớn tiếng nói, gọi ta Yamato liền tốt. Cát, Cavendish một mặt không nhịn được nói, cùng các ngươi những này vắng vẻ vô danh gia hỏa không có gì tốt nói chuyện. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Yamato hưng phấn mặt đột nhiên cứng đờ, cùng lỗ tai dài không sai biệt lắm làm người ta ghét a. Chỉ bằng gia hỏa này cũng xứng cùng lão tử đánh đồng. Ino khinh thường cười lạnh một tiếng, bất quá chỉ là một cái tiện tay miểu sát gia hỏa thôi. Cavendish hoàn toàn không muốn cùng Reinhardt những này tại trên thế giới một điểm danh khí không. Có gia hỏa nhiều trò chuyện. Ước mơ đối Reinhardt nói. Hỗn đản Reinhardt, khụ khụ, bản thiếu gia nói là giáo phụ quấy rầy. Ngươi chi trước nói ngươi cùng cái kia Morgan là bạn tốt. Vậy có thể hay không để hắn? Ân, ngươi hiểu được, gia hỏa này một lòng muốn đỏ. Reinhardt cười cười, cái này chưa hẳn liền là xấu sự tình. Hắn nói, không chỉ là Morgan, đệ nhất thế giới đại minh tinh. Tesoro cũng là hảo hữu của ta. Thật sao? Cavendish trong mắt quang mang đều muốn ức chế không nổi. Tesoro, cái này nam nhân trên cơ bản đã coi như là hắn mục tiêu cuối cùng. Trên thế giới nhất sặc sỡ lóa mắt người thứ nhất. Bất quá, Reinhardt cười nói, muốn ta giúp ngươi. Ngươi phải trước thể hiện ra giá trị của ngươi đến. Cavendish, giao cho bản thiếu gia a. Cavendish ngực đập bang bang vang. Cứ như vậy. Cavendish cũng triệt để trở thành Ulysses gia tộc một thành viên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.